Kiếm tốt quá à, chương 371 Ngôi Kiếm Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 371 Ngôi Kiếm Sơn ngày mai bắt đầu ta muốn bế qua nếu không một mực tiếp tục như thế ta sẽ bị ngươi càng vung càng xa. Hàm Yên hời hợt có mấy lời không cần nói thấu Tiểu Ất không có ngốc như vậy. Nhưng nàng không biết là, nàng đối với mình đi qua rất rõ ràng, mà cái này nam nhân lại đối với hắn đi qua hoàn toàn không biết gì cả. Lâu Tiểu Ất đương nhiên minh bạch hắn có chút phương diện xác thực cực kỳ ngây ngô, nhưng có chút phương diện lại lão luyện vô cùng, như vậy thời gian, tại Ngôi Kiếm Sơn chúng nhân sắp rời đi đêm trước nói những này, bản thân tựu đại biểu cái gì? Hắn không ngoài ý muốn, bởi vì hắn biết rõ nữ tử này không tầm thường, hắn hy vọng có một đoạn thời gian ở chung, duy nhất không nghĩ tới chính là cái này thời gian ngắn như vậy. Hắn biết rõ tách ra đối mỗi người tu hành đều có chỗ tốt, vừa học được phi hành ưng sẽ không có cái ổ đến ràng buộc bọn hắn, có rất nhiều đồ vật hoàn toàn có thể thông qua thời gian để chứng minh. Tách ra không phải mục đích mà là tương lai tốt hơn gặp nhau. Hắn đều hiểu, chỉ là có chút ôn nhu có thể làm hao mòn nhân ý chí. Khẽ vuốt mái tóc dài của nàng. Cũng nên định vị sau biết ngày a, hắn chưa nói qua đến phảng đinh đảo nhìn nàng, giữa bọn hắn yêu cầu tôn trọng, đây là giữa các tu sĩ ăn ý, theo bước vào tu hành ngày đó khởi, bọn hắn liền không còn là phàm nhân, những người phàm tục kia ở giữa ân ân ái ái cũng không tại thuộc về bọn hắn. Tu hành nam nữ không truy cầu sớm sớm chiều chiều, bọn hắn theo đuổi là trong khi bên trong một cái hướng về phía trước phóng ra một bước lúc một cái khác cũng có thể cùng lên đến, mà không phải tại anh em chung lẫn nhau cản trở. Hàm Yên nghĩ nghĩ, liên quan tới Lâu Tiểu Ất mặc dù lẫn nhau tiếp xúc mới bất quá tầm 10 nhật nhưng nàng rất rõ ràng người này lớn nhất mau bệnh chính là lười biếng, không ai thúc hắn, hắn liền sẽ một mực biếng nhác không cầu phát triển. Như vậy, ngay tại Kim Đan A, chúng ta tại Kim Đan lúc gặp gỡ. Lâu Tiểu Ất cực kỳ im lặng, cái này không công bằng, Hàm Yên đã là trúc cơ hậu kỳ kém một bước tựu đại viên mãn. Mà hắn lại tại trúc cơ trung kỳ kém một bước mới đến hậu kỳ, ở trong đó chênh lệch cũng không nhỏ. Hắn biết rõ đây là nữ nhân ở thúc giục hắn, nhưng hắn càng ưa thích tự do tự tại. Bà Lâu Tiểu Ất tay kéo tới, dán tại lồng ngực của mình. Ngươi nghe, nó tại cáo tố ngươi, đừng tùy tiện đưa mình vào hiểm địa. Chớ tự coi là cường đại liền có thể miệt thị anh hùng thiên hạ. Đừng tưởng rằng chính mình xuất thân hiên viên tựu tất cả mọi người hẳn là nuông chiều ngươi. Ngươi như xảy ra chuyện ta rất khó cứu được ngươi. Đồng dạng ta như xảy ra chuyện cũng sẽ đem ngươi kéo vào thân bất do kỳ vòng xoáy. Đừng để chúng ta trở thành một cái khác liên lụy, ta có thể làm được ngươi đây. Lâu Tiểu Ất cũng bà tay của nàng kéo qua, đặt ở ngực của mình. Ta cũng có thể làm được, tương lai kinh nghiệm của ta có thể muốn so ngươi đặc sắc chút, nếu như ngươi nghe được ta lâm vào một loại nào đó tuyệt cảnh, đừng lo lắng, đừng đưa tay kiên nhẫn chờ đợi, vậy có lẽ chỉ là ta vì những thứ khác nhân đào hố. Hàm Yên thở dài, ngươi đã cho ta đào qua hố. Hôm sau, Lâu Tiểu Ất không có đi cáo biệt, Hàm Yên cũng không có tới tiễn biệt, cứ như vậy, Ngôi Kiếm Sơn một đoàn người ngồi lên Ân Dã đạo nhân phi thuyền, lên đường trở về Ngôi Kiếm Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lan Thành, Ngôi Kiếm Sơn kiếm tu bên trong một tên, lòng hiếu kỳ rất nặng. Tiểu Ất ngươi làm sao không có lưu tại phảng đinh đảo? Hoặc là, dứt khoát mang kia nữ tử cũng tới Ngôi Kiếm Sơn. Lâu Tiểu Ất hừ một tiếng. Ngươi thích ăn, gà sáng, chẳng lẽ liền sẽ bên người mang một đầu lão? Mẫu, gà, hoặc là trụ ổ gà bên trong, trụ Ngôi Kiếm Sơn, kia là chỗ của người ở a, ngoại trừ kiếm, cái gì đều không có. Phía trước lái thuyền Ân Dã âm thầm gật đầu, quả nhiên là hiên viên chủng sách. Quần, tử không nhận nợ, rất tốt, Lâu Tiểu Ất chướng mắt Ngôi Kiếm Sơn phong cảnh, chúng nhân quần công, nhưng có một cái thủy chung không nói một lời, Lâu Tiểu Ất tựu rất kỳ quái. Lan trùng sư huynh, ngươi làm sao? Chẳng lẽ lại mới rời phảng đinh đảo, ngươi liền bắt đầu nghĩ tiểu tiên rồi. Lan trùng phiền muộn không chịu nổi. Ta nghĩ cái chùy, lão từ một ngụm tanh không ăn lấy, ngược lại là nhờ hồng phúc của ngươi, bị thông môn khai trừ sơn 3 năm. Truyền tống trận chỉ ở Ngôi Kiếm Sơn mới có, khôn đạo ly giới là không có cũng không phải bố thiết vấn đề, mà là cái khác cân nhắc. Theo tính an toàn xuất phát, phảng đinh đảo không có đủ khiêng thụ đỉnh cực thế lực một đợt đả kích năng lực ở trên đảo bày trận ngược lại sẽ nhường nữ đạo lộ vẻ càng lộ vẻ nhãn, trở thành pháp tu cái đinh trong mắt. Dù sao bọn hắn cái này đồng minh hạch tâm vẫn là kiếm minh, cho nên ở hạch tâm trên truyền tống trận cũng chỉ có tam cái kiếm mạch mới có. Ngôi Kiếm Sơn, là cái so hiên viên còn muốn thiết huyết địa phương, thiết huyết hoàn toàn không nói đạo lý, là kiếm minh tam cái hạch tâm trong thế lực cuồng dã nhất một cái. Hiên viên kiếm phái, bởi vì thực lực bản thân cùng địa vị nguyên nhân, tại khí chất thượng càng thêm lớn độ có lý có cư, có nội kiếm tinh nhuệ cùng ngoại kiếm pháo hôi, là cái tương đương cân đối hệ thống. Thường khung kiếm môn tác lộ vẻ tương đối là ít nổi danh, xem như thuần túy nội kiếm môn phái, bọn hắn nhân số thượng hạn chế cũng làm cho bọn hắn cao điệu không nổi, cao điệu một lần không có vấn đề, cao bao nhiêu điều mấy lần nhân liền không có. Ngôi kiếm sơn thì là bà chính mình cuồng dã biểu hiện tại ngoại tông môn, bọn hắn một mực dạng này, cũng là bọn hắn màu sắc tự vệ. Mỗi cái môn phái đều có phương thức sinh tồn của mình, có ẩn nhẫn, có đường hoàng. Ẩn nhẫn chưa chắc không có răng, đường hoàng cũng chưa chắc không có đầu não. Cũng là vì sinh tồn mà thôi. Ngôi kiếm sơn vị trí nguyên lai cũng không gọi cái này danh tự, là ngũ hoàn sơ định kẻ xâm lược sinh thêm, đến mức trước kia kêu cái gì, vài vạn năm xuống tới ai còn quan tâm cái này. Nơi này chính là một mảnh hoang vu núi quặng sắt màu đỏ mỏ vải dệt thủ công đầy toàn bộ vùng núi, tài nguyên khoáng sản giá rẻ không có khai thác giá trị, liền thảm thực vật ở chỗ này đều không thể sinh trưởng, tại đạo gia trong mắt đây cũng không phải là cái mở phiên tòa lập đạo địa phương, nhưng ngôi kiếm sơn tự ưa thích cái này luận điệu. Bọn hắn cơ hồ đem khổ tu loại phương thức này phát huy đến cực hạn, không cho phép bất kỳ ảnh hưởng gì tinh thần ý chí xa xỉ hào chi khí ở bên trong môn phái tràn ra khắp nơi, nơi này chính là kiếm thế giới, ngoài ra không có cái khác cũng bao quát những cái kia rách dưới kiến trúc, đừng nói thoạt nhìn không có tiên gia khí phái tựu liền thế gian thế tục kiến trúc đều so nơi này cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy Lý Niệm nhường ngôi kiếm sơn kiếm tu môn thiết huyết không sợ ai cũng không muốn tùy tiện đến trêu chọc dạng này một cái chân trần hỗn bất lật, đây chính là bọn họ sinh tồn phương thức. Nhưng cũng chính là bởi vì loại này so sánh bất công phương thức tại hậu kỳ tu sĩ đến chân quân về sau, sẽ rất khó lại hướng thượng leo lên, cách dùng mạch mà nói, chính là không có tiên khí, không có đạo gia tiêu diêu tự tại chân ý, chính là tu chân giới lưu manh, không lịch sử. Ngũ hoàn địa vực khổng lồ, nhân khẩu đông đảo, đạt mấy chục tỷ chi cử. Tu chân nhân khẩu cơ số ở chỗ này, liền quyết định mỗi người đều có ưa thích của mình, mặc dù tiến ngôi kiếm sơn cơ bản cũng là đến chịu khổ, nhưng cơ số ở chỗ này, ngôi kiếm sơn thời gian cũng coi như qua xuống dưới, không thiếu thích hợp trúc cơ tu sĩ tìm tới. Tại hiên viên không đỉnh, trúc cơ môn gia nhập hiên viên đầu tiên tự nhất định là hướng về phía nội kiếm đi, bắt được kiếm hoàn không thành, mới lùi lại mà cầu việc khác trở thành ngoại kiếm tu, ở tâm tính thượng tự có tiên thiên tính thiếu hụt cần thời gian để đền bù. Lựa chọn tiến vào ngôi kiếm sơn trúc cơ thì lại khác, bọn hắn chính là tới làm ngoại kiếm, mục tiêu minh xác, ý chí kiên định. Vậy đại khái cũng là hiên viên ngoại kiếm so ra kém ngôi kiếm sơn ngoại kiếm một cái vô cùng trọng yếu phương diện. Cách chương.